Chương 801, tạ nghỉ điều kiện. Khi mắt, tỉ mỉ đem ấy lìn phong thư xem hết, lão giả lúc này mới chút kinh dị ngẩng đầu, bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến Lạc Ninh. Nhóc con, không nghĩ tới ngươi vậy mà trở thành chân chính ổ dạ dũng giả. Cái này nhưng rất khó lường ai nhớ ngày đó, hắn tạ nghỉ là cỡ nào khí phong phát, tự thân liền đủng cường đại ổ dạ năng lực, đồng thời còn một cái lũ cạ gì ổ làm bạn, cái khác bổ kẹ mẩn cũng là thực lực cường đại vô cùng. Nhưng là cho dù là lòng tin tràn đầy hắn, tạ cả mạ giản vẽ lịch tế điển thời điểm, hay là thua trận. Không nghĩ tới, hơn mấy chục năm về sau, vậy mà xuất hiện một vị chân chính ổ dạ dũng giả ta bản thân mình không có gì, nói đến hổ thẹn, có thể trở thành dũng giả, hẳn là toàn bộ là lạ tỷ ạ công lao mới là. Lạc Ninh hướng về bên cạnh lạ tỷ ạ vây tay, hồng sắc thân ảnh liền lập tức vui vẻ ô ô lấy, bay đến bên cạnh hắn thân mật lề mề. Lạc Ninh nói cũng đúng lời nói thật, tế điển trong trận đấu, hắn chỉ huy của mình cùng trí lực cái gì, đều không được đến chân chính rèn luyện cùng phát huy, phần lớn thời giờ đều là lạ tỷ ạ một chiêu đem đối thủ cho miểu sát có thể thu hoạch được lạ tỷ ạ thừa nhận cùng đi theo, bản thân cái này cũng đã là thực lực của ngươi. Huấn luyện ra cùng bộ kẹ mần ràng buộc, là thiên cổ đến nay không thể chia cắt, bộ kẹ mần thực lực, liền là ngươi huấn luyện ra thực lực. Tạ Nghị lão nhân nhìn xem là tỷ ạ cùng Lạc Ninh thân mật bộ dáng, khiếp mắt nhẹ gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười đồng thời, nếp nhăn trên mặt phảng phất trở nên càng sâu hơn. Nếu là ấy Lìn Điện Hạ giới thiệu ngươi tới, như vậy ta có thể đem một chút ổ giả tu luyện tri thức giao phó ngươi. Một chút Lạc Ninh hạ biết liền phát ra nghi vấn, cũng không phải là hắn không biết đủ, Lạc Ninh dám thề, cái này thật chỉ là hắn hạ biết nghi vấn mà thôi. Ổ xem ra nhóc con khẩu vị còn không nhỏ. Nếu như ngươi thật muốn giải ố dạ, như vậy chỉ một cái điều kiện. Chỉ cần ngươi đã đạt thành, nơi này hết thể ngươi cũng đã theo tác thủ, bao quát kiến thức của ta cùng tâm đắc. Thậm chí bao gồm sinh hoạt ở bên này chuẩn thần, ngài là nói mẹ tùa ruột xỉn thì ạ chút hứng thú. Đối với nàng tới nói, thu phục cùng bồi dưỡng cường đại bộ kẻ mẩn, cái kia là phi thường nhu cầu danh lợi một sự kiện. Không sai, bên này tại sao lại bị chia làm bảo hộ khu? Các ngươi cũng hẳn là một chút hiểu rõ, ta nhưng minh xác nói cho các ngươi biết, nơi này còn sinh tồn lấy bẹn đùm. Thế nhân đối với cường đại bộ kẻ mẩn truy phủng luôn luôn như thế mưu cầu danh lợi, tạ nghỉ lao nhân cũng không có gì dị thường biểu lộ, nhìn một chút xỉn thì ạ về sau, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tạ nghỉ tiên sinh, ta cũng là đến đây thỉnh giáo ngài ổ dạ sử dụng cùng lù cả gì ổ thực lực vấn đề. Lấy mẹ tua rốt, mặc dù nói không phải nhất định phải đạt được. Bất quá xỉn thì ạ cũng hơi tới như vậy một chút hứng thú. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì thỉnh giáo lũ cạ gì ổ phương diện. Trông thấy ngươi lũ cạ gì ổ thời điểm, ta liền đã biết được. Ta nghĩ cũng không có gì bên ngoài, hơi nhìn một chút xỉn thì ạ lũ cạ gì ổ. Sau đó nói, hẳn là gặp bình cảnh, nếu như không cách nào cùng huấn luyện ra ổ giả nghị thông suốt, là rất khó tiếp tục tăng lên. Đúng vậy, lũ cạ gì ổ tại quán quân cấp bậc đã nhiều năm. Vẫn luôn không cách nào tiếp tục đi tới một bước. Xin thì ạ ánh mắt hơi bày ra, đến cùng là cấp bậc đại sư ổ giả năng lực giả, vẹn vẹn như thế một chút liền quan sát ra lũ cạ gì ổ tình huống. Xin thì ạ đối với lần hành động này hơi vẻ chờ mong. Có thể, đồng dạng điều kiện, chỉ cần nữ hoa tử ngươi có thể đạt tới lời nói, lũ cạ gì ổ bồi dưỡng tâm đắc cũng không phải vấn đề gì. Vẫn như cũ là câu nói kia, Tạ Nghị vớt mình đây không phải là rất dài bụi dâu bạc nói ra. Như vậy, ngài nói, là điều kiện gì Lạc Ninh cũng hứng thú, nếu như có thể thu phục một cái bẹn đùn, vẫn là vô cùng không tệ. Hắn rất thích bồi dưỡng một cái chuẩn thần, nói nhảm, chuẩn thần ấy, chủng tộc đáng giá ấy ai không vui a rất đơn giản. Tạ Nghị vô bên cạnh mình lũ cả gì ồ, nói, cùng cấp bậc bên trong, đánh bại ta cùng ta láo hỏa kế. Cung cấp bậc bên trong Lạc Ninh bén nhạy chú đến lao giả trong lời nói điểm mấu chốt, nếu như nói đơn thuần đánh bại trước mắt lao giả này, Lạc Ninh là phi thường lòng tin. Bởi vì hắn lấy xì cùn, lấy lạ thì ạ, thậm chí là lấy lũ gì ạ. Lao nhân ra tại lợi hại, chẳng lẽ hắn còn có thể dùng lũ cả gì ổ cùng lũ gì ạ đối chiến hay sao bất quá, đối phương nói một câu ngang cấp bên trong, cái này để Lạc Ninh nội tâm loại dự cảm xấu. Quả nhiên, tiếp xuống lời nói của ông lão để hắn im lặng chi cực. Lão nhân ra nhìn một chút nghi ngờ Lạc Ninh, lộ ra vẻ mỉm cười, nói đúng là, ngươi không thể dùng thần thú. Quả nhiên là như thế. Lạc Ninh không cách nào phản bác, thần thú lực lượng đối với phổ thông bổ kẹ mẩn tới nói, thật sự là quá mức mạnh lớn. Phổ thông bổ kẹ mẩn nghĩ muốn đạt tới thần thú trình độ, cần trăm ngàn năm không ngừng tu luyện cùng cố gắng, còn cần các loại thần kỳ kỳ ngộ các loại. Nhưng là thần thú đâu bọn chúng vẹn vẹn bảo trì mình còn sống lấy là được rồi, thậm chí là tại thời gian ngủ đều có thể liên tục không ngừng hấp thu pháp tắc lực lượng mà tăng lên thực lực của mình. Người ta thần thú liền là như thế không giảng đạo lý, ngươi có thể làm sao nhỏ thế nhưng là lão nhân ra, vừa mới ngươi còn nói thần thú cũng là huấn luyện ra thực lực của mình đấy tiểu ni tử không phục, lập tức liền phản bác Tạ Ni lời nói. Vừa mới mình còn nói có thể làm cho thần thú đi theo cũng là thực lực của mình, kết quả đến phiên mình đối chiến liền hạn chế đối phương, cái này không phải mình đánh mặt hay là cái gì đối với lão nhân này, gì cả thật đúng là không có gì tôn kính cảm giác. Dị cả thế giới quan cùng Lạc Ninh bọn người không giống. Lão nhân gia người tư lịch lại già, còn có thể già qua mấy ngàn tuổi dị cả không thành nữ hoa tử. Ngươi nói đúng, nhưng đây không phải thực lực vấn đề, đây là ta đối với hắn khảo thí. Ô dạ trên lực lượng, ta nghĩ lao già hoảng hẹm ta vẫn là có thể chỉ điểm chồng của ngươi một hai. Đối nhưng tiểu ni tử lời nói rất sông, bất quá Tạ Nỉ cũng không có nó nét mặt của hắn. Vẫn như cũng là cười ha hả đáp trả gì cả chất vấn. Có thể là chồng của ngươi cái gì để tiểu ni tử không xong, tóm lại gì cả nháy một cái con ngươi, bĩu bĩu miệng nhỏ không nói. Nghe thấy lao giả lời nói về sau, Lạc Ninh lợi dụng hệ thống đối Tạ Ni bên người lão nhân cái kia lũ cả gì ổ như thế vừa quét qua, được đi ra kết quả để hắn chút bất đắc dĩ.